Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 164, bắt cóc bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy hướng về A Bố trong ánh mắt tràn ngập kinh diệu. Oắc Văn Tuấn hai con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm người đàn ông này, có điều tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng hiện tại không phải tính toán những này thời điểm, nếu thương nghị đã định thời gian cấp bách liền lập tức hành động lên. Quan Đức Khanh thủ rời đi trước, A Bố đi tìm cần thiết hóa học đồ dùng cùng dụng cụ, Hoắc Văn Tuấn cùng Viên Hạo Vân thì lại đi nghĩ biện pháp cho tới bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Sau một tiếng chuẩn bị thỏa đáng, Hoắc Văn Tuấn hít sâu một cái kế hoạch này cực kỳ lớn đảm, thậm chí có thể nói điên cuồng, nhưng hắn không có lựa chọn, nếu nhất thời nửa khắc không tìm được người, vậy thì đơn giản. Đánh rắn động cỏ, đem sự tình triệt để làm lớn. Cùng trước mặt A Bố, Viên Hạo Vân hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Sau một khắc hành động bắt đầu, Hoắc Văn Tuấn ăn mặc một thân áo blau từ bệnh viện nhà lớn đi ra, lúc này hắn mặt đã cùng dĩ vãng có một chút không giống, tuy rằng chỉ là rất ít cải biến mấy chỗ, nhưng mới nhìn cùng nguyên bản hình dạng nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hóa trang kỹ năng tại người hắn đã có thể gọi dịch dung đại sư. Chỉ thấy Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trầm ngưng, cùng đồng dạng thay hình đổi dạng, làm bác sĩ trang phục A Bố chia làm khoảng chừng trái phải, đồng thời hướng về hai bên nhà lớn phụ thuộc kiến trúc đi đến. Này, có chuyện gì? Nhìn thấy một thân áo blau Hoắc Văn Tuấn, nơi này phiên trực một cái bảo an cao mày hỏi, người trước mắt cực kỳ xa lạ, không khỏi để hắn lòng sinh cảnh giác. Những người này đều là Johnny Wang bố trí thủ vệ, vì lẽ đó cảnh giác tính vượt xa phổ thông bảo an, cầm trong tay nhìn như là phóng ra cao su đạn súng ống, thực toàn bộ là súng thật đạn thật. Kiểm tra phòng, Hoắc Văn Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, bước chân cũng không dừng lại hạ xuống, trực tiếp đến gần rồi quá khứ. Bảo an sững sờ, nơi này lại không phải khu nội trú, tra cái gì phòng. Lúc này cao mày trên chuẩn bị trước đưa tay đem ngăn trở chặn lại, đang lúc này Hoắc Văn Tuấn thân thể bỗng nhiên một thoan, tốc độ cực nhanh địa lấn gần thân đi, thuận thế tay trái điêu trụ bảo an cổ tay, tay phải mạnh mẽ búa ở đối phương tả dưới nách, lần này mão đủ khí lực tại chỗ đánh bảo an hai mắt hung bạo lồi, tâm phổi chịu đến cự chấn động mạnh, tiếng kêu thảm thiết đến cuống họng lại nói cái gì cũng không hét lên được. Hoắc Văn Tuấn tay trái thả ra, bước chân một sai, thân hình quẹo trái lực từ địa lên, dựa vào eo sức mạnh tay trái khuỷu tay mạnh mẽ búa ở bảo an ngực tại chỗ đem hắn đánh bay ra ngoài, người trên không trung máu tươi liền phun ra ngoài. Liếc nhìn nằm trên đất ngất đi bảo an, Hoắc Văn Tuấn bước nhanh đi tới, nâng lên bảo an ném vào vọc, sau đó từ trong túi móc ra A Bố làm tốt giản dị bom hẹn giờ an thả vào. Một bên khác A Bố cũng là đồng dạng thao tác thành thạo quyết định bảo an, sau đó sắp đặt được rồi bom hẹn giờ. Trở lại bệnh viện cửa đại lâu, Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó cởi áo blau, hội hợp chờ ở chỗ này Viên Hạo Vân, tiếp nhận đối phương truyền đạt một vai bao cùng đi vào bệnh viện một tầng phòng khách. Hoắc Văn Tuấn làm thủ hiệu, mấy người cùng hướng về cầu thang đi đến. Đi, trước tiên đi lầu 2 phòng quản lý, ba người vẻ mặt như thường, cũng không có gây nên thường trực nhân viên chú ý oành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến lầu 2, Viên Hạo Vân một cước đem phòng quản lý cửa lớn đá văng, Hoắc Văn Tuấn cổ tay vung vẩy, chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên biểu bắn, lóe lên một cái rồi biến mất. Rầm hai tiếng, phòng quản lý bên trong hai cái bảo an còn chưa giật mình tỉnh lại, liền ngã trên mặt đất, trên trán sáng loáng địa cắm vào hai thanh sắc bén đao giải phẫu. Những người này là Johnny Wang cái này con buôn vũ khí thủ hạ, cũng đều là trợ trụ vi ngược ác đồ, Hoắc Văn Tuấn ra tay không có một chút nào nương tay. Viên Sơ tìm kiếm quản chế băng video, nhìn có hay không có thể thành tựu tội chứng nội dung, quay đầu lại mang tới. Bàn giao một câu, Hoắc Văn Tuấn mở ra một vai bao, lấy ra ba cái khăn trùm đầu, đem bên trong hai cái đưa cho hai người. Đưa cái này mang được, bắt đầu hành động. Viên Hạo Vân gật gù, lập tức mang theo khăn trùm đầu, sau đó bắt đầu tra xem băng video. A Bố thì lại mở ra ba lô của chính mình, móc ra mấy cái dài ngắn bất nhất súng tự động cùng súng lục đặt ở trên mặt bàn. Sau 5 phút, đi thôi, thu thập thỏa đáng Hoắc Văn Tuấn đi đầu từ phòng quản lý đi ra, trước khi đi còn đem bên trong sở hữu điện thoại tổng đài điện thoại toàn bộ đập nát. Ba cái phảng phất ngân hàng giặc cướp như thế ra hỏa mới vừa vọt vào bên trong đại sảnh, liền lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Lại thấy đến bọn họ trong nháy mắt có phản ứng nhanh nhất thời giật mình trong lòng, thầm kêu không ổn, nhưng phần lớn người nhưng còn ở vào ngây người bên trong, không giống nhau, không chờ tất cả mọi người làm ra phản ứng, đầu lĩnh Hoắc Văn Tuấn giơ tay lên bên trong súng tự động quay về trần nhà chính là một băng đạn xuống. Cộc cộc cộc cộc, âm thanh lanh lảnh vang vọng toàn bộ lầu một phòng khách. Một giây sau, bên trong đại sảnh nhất thời vang lên từng trận hoảng sợ kêu sợ hãi tiếng. A cứu mạng, đoàn người bị tiếng súng hãi tim và mật đều nứt, lập tức chung quanh tán loạn, hiện trường triệt để loạn thành một mảnh. A bố khăn trùm đầu dưới mặt tràn đầy lạnh lùng, trực tiếp ngăn chặn cửa chính, ghim súng khẩu, đem tất cả hướng về cửa vọt tới người toàn bộ chặn lại trở lại. Đều con mẹ nó cho lão tử yên tĩnh. Hoắc Văn Tuấn cố ý thô âm thanh giống to, lộn xộn giống nhau bắn chết, nói mấy cái điểm bắn xuyên qua, mặt đất bị bắn tia lửa văng khắp nơi, đoàn người nhất thời phảng phất bị xoa bóp im lặng kiệt, một hồi yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhanh chân hướng về trước sân khấu đi đến, nòng súng ra hiệu dưới mấy cái y tá run lập cập địa hướng một bên nhường ra đi, Hoắc Văn Tuấn nắm trong tay điều khiển từ xa, đối với mình chôn thiết bom hẹn giờ phương hướng nhấn một cái, nhất thời hai tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, ánh lửa ngút trời đá vụn bay loạn, bên ngoài vọng toàn bộ nhi bị nổ thành nát tan. Kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn động mặt đất một trận run rẩy, bay lên đá vụn cùng kim loại cho cặn có không ít trực tiếp từ cửa lạc vào, A bố bố trí thuốc nổ TNT tuy rằng thô lậu, nhưng tuyệt đối đủ lực. Nổ tung không chỉ triệt để chấn kinh rồi lầu một phòng khách tất cả mọi người, liền mang theo chỉnh đống nhà lớn, bao quát trên đường phố tất cả mọi người xe đều sợ hãi đến thất kinh lên. Có người nghỉ chân quan sát, cũng có người lập tức báo cảnh. Hoắc Văn Tuấn quay về bên trong một cái y tá ngoắc ngoắc tay. Đến, giúp ta một việc yên tâm, ta không phải người xấu. Lừa người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ lớn liền viết ở y tá trên mặt, hiển nhiên, cái này gan to bằng trời đạo tặc nói không có bất kỳ sức thuyết phục. Bất đắc dĩ, Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể đem nòng súng chỉ quá khứ. Đến, nói cho ta cái nào có thể thông báo toàn lâu tất cả mọi người. Nòng súng uy hiếp dưới, y tá run lập cập địa đi tới, một mặt khóc tương, chỉ vào trước sân khấu một cái nút bấm đạo. Theo, đè cái này là được, cảm tạ, Hoắc Văn Tuấn gật gù ấn xuống nút bấm, sau đó cầm lấy liên thông bên trong phát thanh ống nói. Minh Tâm bệnh viện tất cả mọi người, nghe kỹ cho ta đi, hiện tại toàn bộ các ngươi bị chúng ta bắt cóc trong lầu đã lắp đặt lượng lớn bom, nói cách khác hiện tại toàn bộ các ngươi đều trở thành con tin của ta. Trên thực tế con người của ta vô cùng thiện lương, cũng không muốn thương tổn các ngươi, thế nhưng, Hồng Kông cảnh đội bắt được tổ chức chúng ta đầu lĩnh, vì lẽ đó chúng ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, hy vọng mọi người phối hợp chúng ta cứu viện công tác. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn nhảy lầu đào tẩu, chỉ muốn các ngươi không sợ bị tại chỗ đánh thành cái sàng. Nghe được sự uy hiếp của hắn, hiện trường mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch nào dám có nửa điểm phản kháng. Chính nói, Hoắc Văn Tuấn khóe mắt dư quang đột nhiên liếc về bên trái bên trong góc một người mặc bảo an trang phục người lặng lẽ từ phía sau lưng móc súng lục ra. Một tiếng súng vang, bảo an trong nháy mắt bị bạo đầu, mãi đến tận tử vong trong tay nòng súng cũng có điều mới vừa nâng lên. Hoắc Văn Tuấn giơ thương, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Cộc, bên cạnh phụ trách khống chế đoàn người viên Hạo Vân lập tức kéo cò súng, tại chỗ đem bảo an đánh thành cái sàng. Này một cái dao hỏa phảng phất là thiêu đốt ngòi nổ, sau một khắc đột nhiên từ lầu một phòng an ninh bên trong lao ra 7-8 cái cầm trong tay đủ loại súng ống bảo an. Nguyên lai, lầu một phòng bảo an thiết có chuyên môn thông đi ra ngoài cửa lớn, trong ngày thường những này Johnny Wang sắp xếp bảo an là không ở bệnh viện bên trong đại lâu bộ xuất hiện, bọn họ chỉ phụ trách chăm sóc nhà xác. Nhất thời, đi về phòng khách trong hành lang dao hỏa thanh vang lên liên miên. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A cách chương.